Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Trở về. Lấy đi tiếp dẫn đài mặc dù đối với nhân tộc toàn thể có lợi, nhưng hiện tại nhường những tu sĩ này lưu lại liều mạng. Có người nhưng là không muốn, còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Vì ứng đối loại tình huống này, ta có chuẩn bị tuyển phương án. Điển Thương Lâm nói chuyện thời gian một tay phất lên, mấy cái trận bàn biến mất ở trong hư không. Tiếp dẫn trên đài thì bị một tầng dày nặng thổ linh lực màu vàng hoàn toàn bao trùm ở. Cũng hầu như ở đồng thời, một nhỏ bé không thể nhận ra vết lốm đốm phóng lên trời. Một lần xuyên thủng ảo trận, ở đỉnh đầu mọi người bầu trời biến mất không còn tăm hơi. Này trận bàn là Điển Thương Lâm chuẩn bị sơn loan cổ trận. Nguyên kế hoạch là vì phá tan cấm này hơn một giờ tranh thủ thời gian. Có điều đại gia ai cũng không nghĩ tới, Cao Kiện dựa vào một cái miệng liền hoàn thành sơn loan cổ trận tác dụng. Điển Thương Lâm vốn tưởng rằng lần này có thể tiết kiệm tiền. Kết quả điều tra đoàn sớm trở về, hắn lại không thể không đem trận bàn cho móc đi ra. Các tu sĩ nhìn thấy sơn loan cổ trận trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đây là cái gì quỷ phương án? Tử thủ, Điển Thương Lâm không có giải thích cụ thể bước đi, mà là tiếp tục vùi đầu mân mê lên tiếp dẫn đài cấm chế. Đồng thời trong miệng nói rằng, đón lấy cái kế hoạch này có chút mạo hiểm, có thể sẽ chết. Nhưng càng to lớn hơn khả năng là chúng ta có thể mang theo tiếp dẫn đài toàn thân trở ra. Ta Điển Thương Lâm sẽ lưu ở chỗ này, nhưng không làm cưỡng cầu. Chư vị muốn đi có thể tự mình rời đi. Tu sĩ nhân tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Đại đa số người không muốn đi, bởi vì ở Yanbis ngốc lâu, mọi người đều biết báo đoàn sưởi ấm ý nghĩa trọng yếu. Một người thật không dễ giả mạo. Nhưng cũng có người cảm thấy vì tiếp dẫn đài đưa lên tính mạng không đáng. Cảm thấy Điển Thương Lâm là vì tranh thủ thời gian ở dao động. Trong đó ba vị quan hệ rất tốt, tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó quay đầu đối với Điển Thương Lâm ôm quyền nói. Điển viện trưởng, ta muốn rời đi, xin lỗi, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Ba người này đều là tương đối tốt tay. Chí ít bọn họ cho là mình coi như thoát ly bộ tộc. Cũng có thể bình thường sống sót. Điển Thương Lâm đều không ngẩng đầu nhìn bọn họ. Chỉ là đáp một tiếng. Ba người đối với Điển Thương Lâm ôm quyền lại một hồi. Sau đó bay lên trời. Thoát ly cổ trận. Hướng điều tra đoàn phản phương hướng bay đi. Bên ngoài tinh linh tuy rằng nhìn thấy màn này. Nhưng cũng không có ra tay chặn lại. Hiện tại tình huống như thế, bọn họ ước gì nhân tộc chính mình phân tán sức mạnh. Cùng Cao Kiện đồng thời phi thăng tu sĩ bên trong đại thể đều là Điển Thương Lâm thân tín. Chỉ có Hoắc Hoa Đức là bị bức ép. Hắn vốn định theo ba người kia rời đi. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ chính mình dù sao không có ở Yanbis sinh hoạt qua. Tùy tiện rời đi chưa chắc là chuyện tốt. Liền cũng là đè xuống bay một mình kích động. Cao Kiện nhìn về phía Mục Tiêu Bạch. Muốn trưng cầu ý kiến. Mục Tiêu Bạch trao mày lắc lắc đầu. Không đi. Cao Kiện truyền âm cho Mục Tiêu Bạch. Làm có hệ thống nam nhân. Cao Kiện cảm giác mình sống sót liền có vô hạn kỳ tích. Phạm không được lưu lại nơi này liều mạng. E sợ đi không xong. Mục Tiêu Bạch sắc mặt không dễ nhìn. Cao Kiện sững sờ, Mục Tiêu Bạch cũng có sai lầm xem là thời điểm. Không biết là vận mệnh dây không thể sớm tính tới tình cảnh này. Vẫn có nguyên nhân gì khác? Trên thực tế, Cao Kiện bây giờ đối với vận mệnh dây dự đoán cơ chế cũng không phải thập phần hiểu rõ. Điển Thương Lâm ở khởi động sơn loan cổ trận sau đó liền không lại quản chuyện bên này. Tiếp tục phá giải cấm chế đi tới. Tuy nói vừa bắt đầu nhường Cao Kiện kéo dài một giờ. Nhưng bởi vì Điển Thương Lâm nhất tâm nhị dụng nghe Cao Kiện hận đại trưởng lão. Có lúc nghe liền cười vang. Dẫn đến hai lần sai lầm lại kéo dài phá trận thời gian. Vì lẽ đó Điền Thương Lâm cảm thấy, Cao Kiện mặc dù là chiến lược tính vũ khí, nhưng có lúc cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng không hiểu liền ngay cả người mình đồng thời chém. Ngược lại chính hắn liền không ít bên trong đao, không ai sẽ rời đi. Sau 2 phút, tinh linh điều tra đoàn cuối cùng từ 3 cái phương hướng khác nhau bay vào trong ảo trận. Điều tra đoàn người không nhiều, chỉ có hơn 100 người, đội ngũ bị chia làm 3 tổ. Mỗi tổ cũng là hơn 30 người mà thôi. Chỉ có điều, những này tinh linh tất cả đều là mũi nhọn sức mạnh, là chân chính tinh nhuệ. Điều tra đoàn trở về nhường trong tộc hơn vạn tinh linh vang lên một trận cùng kêu lên hoan hô. Trước bị tu sĩ nhân tộc bắt nạt, cũng là bởi vì không có nghiền ép thực lực của đối thủ. Hiện tại thực lực này trở về, Cao Kiện nhìn chung quanh một tuần. Cái kia bay ở phía trước nhất trên cổ có một sơ dương xếp linh văn sức. Tướng mạo tuấn mỹ người đàn ông trung niên, nên chính là cái này tinh linh bộ lạc tộc trưởng Oliver. Đồng dạng hoa văn, Cao Kiện ở Lilith trên cổ cũng nhìn thấy, hẳn là vương tộc tượng trưng, làm trong bộ lạc người mạnh nhất. Oliver tu vi cũng không thể bước vào nguyệt kiếp, mà là ở sơ dương đỉnh cao bồi hồi hồi lâu. Hắn tựa hồ sau một khắc liền có thể bước vào nguyệt kiếp, cũng có thể chí tử đều không bước ra bước đi kia. Cho chính là sợ cùng phụ thân như thế đồng dạng kẹt ở sơ dương đỉnh cao. Mới khi biết xong sinh hoa sau đó, không thể chờ đợi được nữa đi tới địa cầu tìm kiếm cơ duyên. Nhưng không thể phủ nhận, Oliver trên người toát ra mạnh mẽ uy thế, liền ngay cả nằm ở sơ dương hậu kỳ đại trưởng lão Clement đều phải kém hơn một bậc. Mặt khác hai cái phương hướng trên người đến hẳn là tam trưởng lão cùng năm trưởng lão. Tu vi là một sơ dương trung kỳ, một sơ dương sơ kỳ, có này 3 cái sơ dương cùng hơn 100 nội phủ kỳ tinh linh gia nhập. Coi như nhân tộc bên này thật muốn trình diễn Cao Kiện nói tới tàn sát cấp thấp tinh linh tiết mục, cũng là toàn không cơ hội. Oliver phía sau, mười mấy người tộc tu sĩ bị đặc thù dây thừng cột treo trên không trung, chính là theo điều tra đoàn cùng đi ra ngoài đám người kia. Những người này nguyên kế hoạch hẳn là ngày mai tìm cơ hội thoát ly đội ngũ. Do Tông Vũ mang theo bọn họ đi sớm ước định cẩn thận địa điểm tìm Điền Thương Lâm hội hợp. Hiện tại đều bị trói lên. 89/10 là kế hoạch bại lộ. Kế hoạch ở cái gì phân đoạn ra sai Cao Kiện hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng điều tra đoàn sớm trở về, nguyên nhân nên chính là ở đây. Một bên khác, tam trưởng lão trong đội ngũ cũng có 3 cái tu sĩ nhân tộc. Vừa vặn là vừa sớm chạy trốn 3 người kia. Lúc này 3 người này bị đánh thoi thóp treo ở giữa không trung, nhìn tiếp dẫn đài phương hướng hai mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Điển Thương Lâm, không nghĩ tới ngươi còn rất chấn định, biết bản vương đến rồi, càng không có chạy đi liền chạy. Olivia đứng phía trước nhất, mang theo trào phúng ngữ khí nói rằng, vì lẽ đó, Oliver đại nhân kỳ thực đã ở sớm mấy phút trước liền lặng yên không một tiếng động trở về. Sở dĩ còn muốn tấu vang kèn lệnh, kỳ thực là đang chờ chúng ta tứ tán né ra. Tốt từng cái đánh tan thật sao? Điển Thương Lâm một bên phá cấm chế, một bên trả lời Oliver. Phảng phất đã sớm hiểu rõ Oliver ý nghĩ. Đúng là như thế, vậy cũng tiếc. Điển Thương Lâm khẽ cười nói. Không đáng kể, trước thực lực tuyệt đối, người lẽ nào cảm thấy những người này còn có khả năng rời đi? Oliver cười nói, độ khả thi tự nhiên là có. Điển Thương Lâm, không nghĩ tới 500 năm qua đi, người vẫn là như thế lạc quan. Như vậy cũng được, trên tay người không phải có 3 người chất sao? Trên tay ta cũng có, tổng cộng 18 cái. Tương tự bao hàm một tên sơ dương kỳ tu sĩ, dùng để trao đổi trong tay ngươi 3 người. Không chịu thiệt chứ? Oliver cười nói, không thiệt thòi. Điển Thương Lâm trả lời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.